Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 295, tiến vào Kiến Long Thành. Tuy nhiên Lý Tiêu Đầu cực lực quát lớn thủ hạ, bất quá mọi người vẫn như cũ là nhịn không được cười to. Trong đó một vị dáng người hiện lên bí đao hình dáng nam tử, đưa trong tay liên tục đại đao đặt ở trên đùi, mang theo Di Lặc Phật giống như mỉm cười. Đối Trầm Phong nói ra: "Tiểu công tử, ngươi liền nghe ca một câu, cùng Lý Tiêu Đầu đánh cược, để hắn cam đoan ngươi đến Kiến Long Thành về sau như cũ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu như làm không được, ngươi cho ta một lượng bạc, ta vòng tròn nhi thay ngươi đánh hắn." Nói đến đây, vòng tròn nhi lại nghiêng hai cái gần như nhìn không thấy mắt nhỏ, nhìn nhìn ngồi ở một bên chính ăn điểm tâm Hắc Lý Quỳ. "Kỳ thực ca nói thật với ngươi, ta đã sớm nhìn lấy mặt đen hàng không vừa mắt. Mỗi ngày ta chỉ cần thấy được cái kia bộ mặt dâu ria kéo cặn bã hùng dạng tử, ta liền muốn cầm chân đạp hắn. Chỉ là ngày thường cũng không có gì động lực. Cho nên, ngươi chỉ cần trả cho ta một lượng bạc, ca cam đoan với ngươi, nhất định đem hắn đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Thế nào đây? Ha ha ha ha ha." Chấm ngoặc kép. Vòng tròn nhi nói lời mặc dù ồm ồm, nhưng ở ngồi nhận biết cùng kẻ không quen biết tất cả đều nghe được rõ ràng. Nhìn lấy cái kia một mặt tiểu nhân báo thù buồn cười biểu lộ, mọi người lần nữa cười vang, mà Tiêu Cục những người khác cũng đều mồm năm miệng mười theo mù ồn áo. "Đúng đấy, ta cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt, công tử ngươi lại thêm nhất lưỡng, ta cũng tới, thì là... cùng hắn." Lý Tiêu Đầu đòn khiêng lên: "Công tử, ngươi thì cùng Lý Tiêu Đầu đánh bạc, muốn không ta cũng áp ngươi một cược. Kỳ thực chúng ta cũng đã sớm không quen nhìn hắn." Lý Tiêu Đầu: "Ha ha, ngươi có thể cẩn thận một chút. Công tử đừng lo lắng, ngươi đừng nhìn con hàng này dài đến thẳng dọa người, nhưng thật ra là cái sợ hàng." Lý Tiêu Đầu: "Tiêu cái dám đầu, đợi lát nữa công tử vừa ra bạc, đại gia hỏa trực tiếp đem hắn đánh thành đầu heo." Ngoặc kép, cứ như vậy, một đám nhàm chán nhàn hán vậy mà ngay trước đầu lĩnh trước mặt, mồm năm miệng mười tiến hành trêu chọc. "Ha ha, các ngươi đám này gia súc, lại nói dọc theo con đường này lão tử cũng không có thiếu mời các ngươi phía dưới kỹ viện a. Làm sao cả đám đều đem ta hận thành dạng này?" Thấy mọi người toàn lấy chính mình trêu chọc, Hắc Lý Quỳ cũng không tức giận, chỉ là tức giận lắc đầu, cười mắng lên: "Đi, ngươi cũng đừng xách ngươi cái kia hào phóng sức lực. Ta vòng tròn nhi đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất gặp ngươi hào phóng như vậy, ngươi còn không có thiếu mời." Chậc chậc, nhìn ngươi nói nhiều hào phóng giống như, ngươi lại muốn xách cái này gốc dạ. Ta nhưng là đem ngươi nội tình nhi cấp tiết lộ đi ra a. Vòng tròn nhi hiển nhiên không ăn Lý Tiêu Đầu một bộ này. Liếc lấy tấm kia mập mạp miệng một mặt nghiêm trọng khinh bỉ nói ra: "Ha ha ha ha." Chấm ngoặc kép, vòng tròn mà nói lại khơi gợi lên mọi người đối Lý Tiêu Đầu mời khách túng quẫn dạng. Lần nữa cười ha hả: "Ta thế nào, ta còn không phải hảo tâm, chỉ là không có nhiều bạc như vậy mà thôi mà. Lại nói, cái gì cô nương không phải cô nương, phải đi cấp tiểu tử ngươi tìm cái đầu bài hay sao?" Lý Tiêu Đầu cũng phản bác: "Còn đầu bảng, Lý đầu heo, không phải ta tóc đỏ nói ngươi, thì ngươi cái kia keo kiệt dạng, đoán chừng đã lớn như vậy, liền cái chân bài đều chưa sờ qua a." Một đám người mồm năm miệng mười thảo luận Lý Tiêu Đầu keo kiệt, cùng trên đường gặp phải quan hệ bất chính sự kiện. Đối với mấy cái này, Trầm Phong cũng không có hứng thú. Hắn hiếu kỳ chính là, cái này làm đầu mục Lý Tiêu Đầu vậy mà cho người ta một loại có chút chấn không được chàng từ cảm giác, bị mọi người nói móc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền tại bọn hắn chuyện phiếm thời điểm, trà bày ra Triệu lão đầu đi đến Trầm Phong trước mặt, vừa cười vừa nói: "Công tử lần đầu tiên tới Kiến Long Thành a? Ha ha, đừng nghe bọn họ nói mò, kỳ thực bắt đầu từ nơi này đến Kiến Long Thành, đường đều quét sạch vô cùng sạch sẽ, căn bản không giống ngươi thấy như thế. Đây chẳng qua là một đoạn ngắn đường, hay là bởi vì chỗ đó tại sửa đường nguyên nhân. Dù sao cũng là Kiến Long thành chủ yếu đường, mỗi ngày đều có người quét sạch. Trầm Phong giờ mới hiểu được, Tiêu đội người là đang cố ý đùa chính mình vui vẻ mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một chút Mai Nhược Liễu. Người cũng không biết sao. Tướng công, hắc hắc, kỳ thực đi, ta còn thật không biết ngươi không biết. Mai Nhược Liễu hướng Trầm Phong thè lưỡi, vừa cười vừa nói. Trầm Phong không còn gì để nói, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Tốt a, ta thổ miết, đây là ta lần thứ nhất đến Kiến Long Thành. Cái gì đường đều chưa quen thuộc. Ngoặc kép, đại khái 20 phút dáng vẻ. Tiêu đội người cũng đều ăn uống no đủ. Tại Lý Tiêu đầu bắt chuyện dưới, nguyên một đám bắt đầu quay người hướng xe ngựa của mình đi đến. Công tử, hai vị theo ta đi. Ta khẳng định sẽ cho ngươi tìm cái tốt vị trí, bảo đảm sẽ không làm bẩn y phục của ngươi. Mặt khác, tại đến Kiến Long Thành bên ngoài, vào thành môn thời điểm, các ngươi tận lực khác mở miệng nói chuyện, vào cửa sự tình giao cho ta đến. Hắc Lý Quỳ sợ Trầm Phong đến lúc đó vạn vừa nói ra cái gì sai lời nói. Như thế, khó tránh khỏi sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Gặp Lý Tiêu đầu như thế căn dặn chính mình, Trầm Phong cũng cảm thấy cần phải nghe người qua đường giáp ý kiến. Tận lực chú ý cẩn thận một số, vô luận chuyện gì xảy ra, trước trà trộn vào đi tìm tới cầu tử bọn họ lại nói. Nghĩ đến nơi đây, Trầm Phong rất sảng khoái đáp, vậy phiền phức Lý Tiêu đầu, toàn bằng Lý Tiêu đầu an bài. Được rồi. Ta lão hắc thích nhất cùng công tử dạng này có học vấn người nói chuyện phiếm. Không chỉ có làm việc sảng khoái, còn một chút liền rõ ràng. Ha ha, yên tâm đi, có ta lão hắc tại, cam đoan có thể làm cho các ngươi thuận lợi đi vào. Gặp Trầm Phong vậy mà như thế phối hợp, Hắc Lý Quỳ cười lấy lòng vài câu. Hắc Lý Quỳ đội xe ước chừng có hơn 30 cỗ xe ngựa. Nghe hắn giới thiệu, trước kia trở về đều sẽ thuận đường mua sắm một số Kiến Long Thành bên trong cần thiết lương thực. Nhưng bây giờ Mộng Nguyệt Đế quốc mấy năm liên tục đại hạn hán. Rất nhiều nơi thậm chí dân chúng lầm than. Không chỉ có không cách nào giống như kiểu trước đây, mua sắm số lớn lương thực, mà lại cho dù là mua được lương thực, khi đi ngang qua những cái kia mất mùa địa phương, cũng đồng dạng rất không an toàn. Cho nên lần này trở về cũng vẻn vẹn chỉ đem không trở về được 10 xe lương thực. Cho dù lại kiếm tiền, cũng không tạo nên lớn tác dụng. Xem như phụ cấp một chút các tàu xe mệt mỏi vất vả mà thôi. Bởi vì đều là chạy đường dài xe ngựa, cho nên cùng loại kia giường cột chạm trổ xe xịn hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thân xe đều ở vào nguyên thủy nhất thô khoáng cùng ngắn gọn. Cầm Lý Tiêu đầu mà nói tới nói. Dạng này dùng không chỉ có rắn chắc, mà lại ven đường thay đổi linh bộ kiện thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngoại trừ chứa đựng lương thực xe ngựa mềm đến cực kỳ chặt chẽ bên ngoài. Còn lại đều bị các đỡ lấy lâm thời phòng nắng lều. Đi đi, về nhà đi, điều khiển, chấm ngoặc kép, theo đầu xe một tiếng gào to. Còn lại tài xế cũng đều ào ào vung lên roi ngựa. Nương theo lấy thanh âm bộp bộp trên không trung mở mấy cái xinh đẹp roi hoa nhi. Đi sát đằng sau tại đầu xe đằng sau. C-K-I-T-T-T bẻ. C-K-I-T-T-T bẻ di chuyển về phía trước. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu thoải mái dễ chịu ngồi tại phía sau xe ngựa dựa vào trên mặt ghế. Nhìn lấy nhanh chóng bay qua phong cảnh. Để Trầm Phong đột nhiên có loại mở xe thể thao mui trần cảm giác. Xe ngựa đều cho ta ngồi ra xe thể thao mui trần cảm giác. Ta cái này dế nhũi cũng thật sự là thổ đến cảnh giới tối cao. Trầm Phong tự diễu dương lên khóe miệng. Tuy nhiên sau giờ ngọ mặt trời đem người đi trên đường nguyên một đám thiêu đến mê mẩn trừng trừng. Bất quá những xe này kỹ năng nhóm hiển nhiên đều là trải qua mưa to gió lớn lão tài xế. Vượt qua song hành cả đám đều chơi đến rất chuồn mất. Lái xe thớt ngựa tại bọn họ sai xử phía dưới. Hất ra bốn vó. Càng chạy càng nhanh. Một đường lên. Xe ngựa đều không có ngừng qua. Cái này khiến Trầm Phong dự tính một ngày thời gian. Lại rút ngắn gấp đôi. Ngay tại Tàn Ảnh sắp xuống núi thời điểm, phía trước đã loáng thoáng thấy được thành trì hình dáng. Mọi người thêm chút sức, khác để bọn hắn đem thành cửa đóng. Vậy tối nay đoàn người cũng chỉ có thể ngủ ở trên xe ngựa. Nhanh lên một chút a. Chỉ thấy Lý Tiêu Đầu một mình cưỡi một thớt bóng loáng không dính nước táo lưu lập tức. Vung lấy bốn vó vừa đi vừa về tại xe ngựa nhi đội ngũ trước sau chạy. Một bên chạy một bên nhắc nhở mọi người. Điều khiển, điều khiển. Ba, nghe được Lý Tiêu Đầu gào to về sau. Tay lái xe nhóm càng thêm ra sức huy động roi dài. Đốc thúc xe ngựa nhanh chóng tiến lên. Thẳng đến đuôi ngựa nguyên một đám biến đến thẳng tắp. Bên tai nhiệt khí hóa thành từng đợt gào thét gió xoáy. Dù sao, có thể về nhà ngủ. Ai cũng không muốn ở trên xe ngựa qua đêm. Thẳng đến khoảng cách Kiến Long Thành càng ngày càng gần. Chiều tà cũng từ to lớn hỏa đoàn liền trở thành ảm đạm viên cầu. Đội kỵ mã tại đi qua điên cuồng gấp đuổi về sau. Rốt cục đạt tới Kiến Long Thành cửa đông. Trầm Phong là lần đầu tiên kiến thức loại này dị thế thành trì. Ngoại trừ so địa cầu cổ đại loại kia thành trì càng lớn càng cao càng hùng vĩ hơn bên ngoài. Lại lộ ra đến mức dị thường phong cách cổ xưa. Tại trời chiều ánh chiều tà chiếu xạ phía dưới. Càng là chiếu sáng rạng rỡ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thủ môn tại đầu lĩnh chỉ huy phía dưới. Ngay tại đẩy mạnh cửa thành to lớn. Dự định đem đóng lại. Nhanh a, phải đóng cửa. Lý Tiêu Đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lôi kéo cuống họng thúc giục đoàn người. Thúc hết phía bên mình về sau. Lại quay đầu ngựa lại. Hướng cổng thành bên kia phóng đi. Trong miệng la lớn. Chờ một chút. Chờ một chút a, viên đại nhân, phiền phức chờ một chút a. Không biết trong miệng hắn viên đại nhân phải chăng nghe được. Chỉ thấy phụ trách chỉ huy tiểu đầu mục, liếc mắt nhìn thoáng qua chạy nhanh đến đội xe. Ngay tại đoàn người một trận may mắn thời điểm, lại phát hiện người ta căn bản cũng không có để ý tới. Như cũ chỉ phất tay đóng cửa, đối với Lý Tiêu Đầu hô hoán, hoàn toàn một bộ bừng tỉnh như không nghe thấy dáng vẻ. Xong, cái này viên đại nhân là đang cố ý làm khó dễ chúng ta a. Ai, đám người này cầm hiếu kính thời điểm còn nhanh hơn thỏ. Cầu hắn thời điểm thì là như cũ một bộ chết cha dáng vẻ. Phụ trách Trầm Phong bộ này xe ngựa tay. Lái xe nhìn thấy loại tình huống này. Không khỏi thấp giọng phàn nàn nói. Nhìn, ta liền nói hắn là cái Lý Đầu heo a. Liền cái kêu cửa nhi cũng sẽ không hô. Đoàn người xem ta, nói chuyện chính là vòng tròn, chỉ thấy hắn đem thân thể giấu đi, sau đó bóp cuống họng, một loại cùng ngày thường thanh âm hoàn toàn khác biệt đồng âm đột nhiên vang lên. Viên đại đầu, ta còn ở bên ngoài đâu? Ngươi làm sao lại đem thành cửa đóng? Ngươi là cố ý muốn cho phía ngoài sói hoang đem ta cấp ngậm đi thôi. Tốt, ta đã biết. Ngươi đây là trong mắt dung không được ta cái này di phúc tử a. Có phải hay không muốn đem ta hại chết? Sau đó ngươi liền có thể chiếm lấy nhà ta sản nghiệp rồi. Ngươi có gan, ta cái này chui chuồng chó trở về nói cho mẹ ta biết. Để cho nàng xem thật kỹ một chút rõ ràng ngươi cái này viên đại đầu đến cùng là cái thứ gì. Vòng tròn nhi sau khi nói xong, đột nhiên lại biến hóa khẩu hình. Phát ra một trận sột sột soạt soạt nhanh chóng phi nước đại tiếng bước chân. Đối với người không biết chuyện tới nói. Vẻn vẹn chỉ nghe những âm thanh này. Tâm lý đều sẽ hiển hiện một cái bị tức giận hài tử tại sau khi nói xong. Vội vàng chạy trốn tràng cảnh. Vòng tròn nhi giảng còn về sau. Liền trực tiếp ngồi thẳng người. Uống một hớp nước. Không nói lời nào. Lúc này thời điểm. Phụ trách đóng cửa thành tiểu đầu mục tại nghe đến mấy cái này về sau. Hiển nhiên có chút gấp mắt. Hắn vội vàng khua tay nói. Dừng lại. Chờ đóng. Không nghe thấy ta bà con xa cháu trai tức giận mà. Nói tới chỗ này. Hắn liền nhìn cũng không nhìn đuổi tới trước mặt Lý Tiêu Đầu liếc một chút. Vội vã hướng thành tường căn nhi chạy đi tìm hài tử. Lý Tiêu Đầu gặp vị này viên đại nhân đi xa. Thuận tay hướng mấy vị đóng cửa tiểu tốt đưa ra một chút bạc vụn. Tại những thứ này tiểu tốt nhóm cười hì hì khách khí âm thanh bên trong. Chở Trầm Phong đội xe.